Xuyên nhanh công lược, ký chủ đừng hắc hóa. Chương 27, công chúa trong truyện cổ tích đều là kẻ lừa đảo 26. Góc truyện audio.com. Tách tách, nước mắt nóng bỏng từ trên gương mặt chảy xuống. Tiếp theo đó, một giọt, hai giọt, ba giọt. Sau đó liền dừng không được. Mộ Ngôn, đột nhiên không kịp phòng bị kháng tinh. Mộ Ngôn đột nhiên không biết nói cái gì cho tốt. Cô lại không khi dễ hắn ta. Người khóc cái gì? Vẻ mặt Mộ Ngôn rốt cuộc có chút biến hóa. Khuôn mặt vạn năm vân đạm phong khinh rốt cuộc đã hơi rạn nứt. Bê Tha ngước mắt lên liếc Mộ Ngôn một cái. Không nói lời nào, tiếp tục chảy nước mắt. Nhìn đã để người kinh tâm. Giống như Mộ Ngôn đã làm gì Bê Tha vậy? Hàng lông mi rất dài chớp chớp, lây dính nước mắt trong suốt. Bộ dạng nhìn như nàng dâu con bị bắt nạt vậy. Trời biết, Mộ Ngôn cái gì cũng chưa làm nhé. Cố tình Mộ Ngôn lại còn không biết. Bê Tha khóc thật hay là khóc giả nữa. Mộ Ngôn, đừng khóc. Bê Tha không để ý Mộ Ngôn. Mộ Ngôn cau mày, thình lình rớt nước mắt. Làm Mộ Ngôn quá đột nhiên không kịp phòng bị. Chúa tể hệ thống, đã sớm biết con hàng này chính là cầm thú. Mộ Ngôn hít sâu một hơi. Cuộc đời này sợ nhất có người khóc. Quá phiền, vì thế, Mộ Ngôn dứt khoát xoay lưng định rời đi. Vừa thấy Mộ Ngôn muốn đi, Bê Tha lập tức oa lên một tiếng. Khóc lớn, thanh âm này làm cho đang chuẩn bị rời đi. Mộ Ngôn dưới chân lảo đảo một cái. Bê Tha thấy vậy, lập tức túm lấy y phục của Mộ Ngôn. Đều nói phu thủy khó mà nhìn ra tuổi. Cô xem rồi không chịu trách nhiệm, còn muốn ta gả cho người khác nữa. Giọng hắn thậm chí còn có tí nghẹn ngào. Nữ phù thủy đều như vậy. Hỗn đản giống cô sao? Mộ Ngôn và chúa tể hệ thống. Bê Tha bộ dạng này hiển nhiên đã nhập diễn quá sâu rồi. Cát cao níu áo Mộ Ngôn không cho cô đi. Dùng hai cách để hình dung. Chính là vô cớ gây rối, lãnh khốc vô tình, không thể hiểu nổi, nói cho đã cao quý yêu nhã. Nói cho đã lãnh khốc âm u đâu. Mộ Ngôn cảm thấy mình đã bị dối lừa, tính tình này hoàn toàn chính là một tiểu cô nương, người này kháng tinh lên, quả thực chịu không thấu. Mộ Ngôn bị hắn gào có chút nhức đầu, ngươi đừng vô cớ gây rối. Ta vô cớ gây rối chỗ nào? Trong mắt Bê Tha tuy có nước mắt, nhưng ánh mắt nhìn vẫn rất bình tĩnh. Đương nhiên, nhìn thấy nước mắt đã đau đầu Mộ Ngôn cũng không phát hiện. Bởi vì đoạn đối thoại này khiến cô càng đau đầu. Mộ Ngôn bình ổn thật lâu, mới đem áo của mình rút ra khỏi người Bê Tha. Tư Bôn, Tư Bôn, Tư Bôn, Mộ Ngôn chỉ kém không trợn trắng mắt với Bê Tha. Đương nhiên, trợn trắng mắt không phù hợp với nhân thiết của Mộ Ngôn. Cô sẽ không làm như vậy, cho nên, Bê Tha cuối cùng không còn lý do để nháo nữa. Thậm chí có thể nói, hắn vừa mới còn nước mắt lưng tròng, trong chớp mắt đã bình tĩnh trở lại. Hắn dùng khăn tay lau lau nước mắt, giọng nói còn nghẹn ngào. Nhưng bình tĩnh, nếu cô chạy, tôi giết cô, chúa tể hệ thống, không biết tại sao, xem Bê Tha diễn xong một chuỗi kháng tinh này. Hệ thống cảm thấy tâm linh bé nhỏ của nó đã chịu một trận đả kích và lừa gạt. Nó tưởng rằng công chúa Bạch Tuyết này là người tốt, nhưng thực tế, là tên cầm thú vì đạt được mục đích mà bất chấp thủ đoạn. Chúa tể hệ thống, ký chủ tiểu tỷ tỷ, rất xin lỗi, tôi hố cô rồi, sự thật kết quả là, Mộ Ngôn nhàn nhạt liếc Bê Tha một cái, sau đó thực nhanh chóng rời khỏi Bê Tha, chỉ dư lại Bê Tha một mình ở trong hoa viên, làn váy công chúa hoa lệ phủ trên mặt đất, Bê Tha đầu tiên là sửng sốt, sau đó mới hơi cụp mắt xuống, hắn cắn nhẹ môi dưới. Hắn, là bị ghét rồi, nhưng Bê Tha cảm thấy nếu mình không như vậy, thì sẽ vẫn luôn nhàm chán mà lưu lại trong tòa lâu đài này, cách chương.